Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1387, xà mỹ nữ đến. Diệp Thiên cuối cùng cũng không có lựa chọn xuất thủ, bởi vì đường thập tam thủ đoạn, cho dù là Diệp Thiên gặp, cũng cảm thấy huyết tinh, tại huyền thiết dù nghiền ép dưới, vưu mãnh thân thể tứ phân ngũ liệt. Sụp đổ thành cặn bã, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, vang vọng thật lâu tại không khí chung quanh bên trong. Tứ thiếu gia, ta đã tuân theo ngài phân phó, đem nơi này tất cả mọi người đều giết, tăng thêm vưu mãnh, chết tại ta trên tay đồng lõa, cùng sở hữu 74 người, không có để lại một người sống. Đường thập tam hướng về đường hiểu đằng tới gần mấy bước. Dịu dàng ngoan ngoãn cung kính mở miệng nói, doanh cứu ra bị cướp nữ tử, cùng sở hữu 31 người, còn có đại lượng bộ phận bị cắt mất thi thể, chồng chất ở phòng hầm bên trong, các loại hái xuống bộ phận, không đếm hết, đến mức những cái kia hàng cấm số lượng, thì càng không cách nào thống kê, chúng ta muốn hay không thông báo cảnh sát tới xử lý. Đường Hiểu Đằng cũng không có trực tiếp hồi phục đường thập tam ý kiến, mà chính là quay đầu nhìn về Diệp Thiên. Đại ca, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Một mồi lửa thiêu, Diệp Thiên không chút do dự đáp lại nói, đã chúng ta dùng người giang hồ thủ đoạn tham dự sự kiện này, thì tận lực không nên đem quan phương liên lụy vào, miễn cho rước họa vào thân. Tuy nhiên ta không sợ bọn họ, nhưng bọn hắn nếu là thường xuyên gây phiền toái cho ta, cũng sẽ để cho ta rất đau đầu. Đường Hiểu Đằng hướng về phía đường thập tam phất phất tay, liền theo ta đại ca nói đi làm. Đường thập tam nên một tiếng, quay người hướng biệt thự chạy tới. Cái này thời điểm, mưa to đã ngừng, nhưng cuồng phong vẫn như cũ mãnh liệt. Mấy phút đồng hồ sau, ba tầng lầu trong biệt thự hỏa quang hừng hực, liệt liệt bốc cháy lên, phòng trợ hỏa thế, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, chỉnh cái biệt thự đều bị đại hỏa bao phủ, hồng hồng hỏa quang, chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời đêm. Bởi vì biệt thự này khoảng cách chung quanh khu dân cư có mấy trăm mét xa, bên này hỏa thế lại mạnh, cũng vô pháp lan tràn đến chung quanh khu dân cư. Ba người trước lúc rời đi, đứng tại cửa ra vào Diệp Thiên, đột nhiên hai chân hướng mặt đất trùng điệp dẫm mạnh, vô tận cuồng bạo lực lượng theo chân bên trên truyền ra. Xôi trào mãnh liệt hướng về phía trước lao ra, một giây sau, rầm rầm rầm, chỉnh cái biệt thự mặt đất, đều tại đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang sụp đổ. Bụi đất đá vụn đem tầng hầm toàn bộ vùi lấp bổ sung. Tất cả tội ác đều tại thời khắc này tan thành mây khói, rúc vào đường Hiểu Đằng bên người hai thiếu nữ, nhìn thấy Diệp Thiên khủng bố thủ đoạn lúc, kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Đường Hiểu Đằng hướng về phía Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thán nói, đại ca tu vi giống như lại phát sinh kinh người tiến bộ. Diệp Thiên khiêm tốn cười một tiếng, hắn phong ấn đã tiếp xúc 9/4, một chân đạp nát chỉnh cái biệt thự mặt đất, đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì, chỉ có đường thập tam đã mặt không biểu tình, giống như là cái gì cũng chưa từng thấy một dạng, đi nhanh lên đi, biệt thự bên này động tĩnh, khẳng định sẽ bừng tỉnh phụ cận thôn dân. Đến thời điểm nếu để cho bọn họ phát hiện chúng ta, khó tránh khỏi sẽ cho chúng ta mang đến một chút phiền toái. Diệp Thiên vỗ vỗ đường Hiểu Đằng bả vai, nói khẽ, đường Hiểu Đằng rất tán thành gật đầu nên một tiếng, mang theo đường thập tam cùng hai thiếu nữ, cùng Diệp Thiên hướng ngược lại phương hướng đi đến. Diệp Thiên thì dẫn theo Trần Sương Linh đầu người, hướng đặt tại Vưu Gia Trang bên ngoài xe đi đến. Sau lưng truyền đến các thôn dân thất kinh tiếng thét chói tai, ngay sau đó thì là vỗ tay khen hay tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, Thẳng đến lúc này, đại hỏa còn tại kịch liệt thiêu đốt lên, bởi vì Vưu Mãnh lúc còn sống coi là Vưu gia trang bá vương. Cái nào thôn dân dám đối với hắn bất kính, lập tức đánh chết đánh cho tàn phế. Thậm chí không có cái nào thôn dân dám ở ban ngày theo hắn cửa biệt thự đi qua. Hắn đối thôn dân ức hiếp, nhưng lại bởi vì hắn thế lực to lớn, ai cũng không dám trả thù hắn, đều là giận mà không dám nói gì. Đến mức lúc này đông đảo thôn dân nhìn đến Vưu Mãnh biệt thự lửa cháy, ai cũng không muốn đi cứu lửa, càng không muốn phát gọi điện thoại cấp cứu. Thậm chí còn có người châm ngòi pháo trúc, dùng cái này đến chúc mừng Vưu Mãnh suy sụp. Diệp Thiên đi vào SUV trước, đột nhiên lại một bóng người từ trong bóng tối nhào vào trong ngực hắn. Theo hắn lồng ngực cảm nhận được một mảnh ấm áp tơ mềm xúc cảm đến phân tích. Hắn biết phúc vào trong ngực người là nữ nhân, mà lại là cái thân thể còn không có triệt để trưởng thành nữ nhân. Diệp Thiên cơ hồ là bản năng muốn đem đối phương từ trong ngực đẩy đi ra. Thế mà, đối phương mềm mại non mềm mại, mang theo như lửa nhiệt tình hai mảnh môi múi, lại chủ động hôn lên hắn môi, thoáng cái nhen nhóm trong cơ thể hắn nguyên thủy ý nghĩ. Rạng sáng 3:30, mưa to ngừng sau, nhiệt độ chợt hạ, lục liễu sơn trang, gió lạnh vòng quanh lá ngô đồng. Trong sân gào thét mà qua, ngồi trong thư phòng Đỗ lão quỷ lại không có nửa điểm buồn ngủ, cả người cũng không có lộ ra nửa điểm dã rời, ngược lại tinh thần sáng láng, ý chí chiến đấu sục sôi. Ngay tại nửa giờ trước, hắn nhận được tin tức nói Trần Sương Linh bị người giết chết tại Vưu Gia Trang trong từ đường, hung thủ hành tung phiêu miểu. Liền Diệp Thiên cũng không có cảm thấy được. Cái này khiến Đỗ lão quỷ thần sắc hoảng sợ. Tại Diệp Thiên dưới mí mắt giết người về sau, còn có thể lặng yên không một tiếng động rời đi người. Cho dù là lấy Đỗ lão quỷ kiến thức cùng lịch duyệt, hắn cũng nghĩ không ra. Cái này là thần thánh phương nào? Nhưng bất kể nói thế nào, Trần Sương Linh trung quy là chết. Mà lại đầu người ngay tại Diệp Thiên trên tay, Đỗ lão quỷ mục đích đã đạt thành. Trên thực tế, Đỗ lão quỷ cũng phái người đến Vưu Gia Trang từ đường, mục đích chính là vì giết chết Trần Sương Linh, sau đó hung thủ giết người tái giá cho Diệp Thiên, bốc lên giang thành cảnh nội tất cả huyết tộc người sói đối Diệp Thiên cừu thị. Trần Sương Linh tại trong huyết tộc có nhất định danh vọng. Hắn nếu là chết tại Diệp Thiên trên tay, như vậy hắn toàn bộ giang thành cảnh nội huyết tộc đều sẽ không bỏ qua Diệp Thiên. Đây là hôm qua Vương Văn Hoa cùng Đỗ lão quỷ bình tĩnh dưới đệ nhất điều kế hoạch. Mục đích chính là muốn để Diệp Thiên cùng huyết tộc người sói trở thành không đội trời chung cừu. Nhân, là thời điểm, cái kia thả ra tiếng gió đi. Đỗ lão quỷ rốt cục vươn người đứng dậy. Vỗ bàn một cái, đối đứng tại trước mắt quản gia phân phó một câu, quản gia nên một tiếng, vội vàng rời đi thư phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 2 phút đồng hồ về sau, giang thành tất cả huyết tộc người sói đều sẽ theo Đỗ lão quỷ quản gia nơi này thu đến Trần Sương Linh chết bởi Diệp Thiên chi thủ tin tức. Đỗ lão quỷ tham lam hít sâu lấy trên tay lọ thuốc hít nội khí vị, mang trên mặt giữ tợn âm hiểm cười lạnh. Người sói huyết tộc cuối cùng chỉ là một đám không có não tử ngu xuẩn. Thực lực cường đại thì phải làm thế nào đây? Còn không phải bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đỗ lão quỷ đắc ý cười, tự lẩm bẩm, ta thần a và thần, lúc này ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Trần Sương Linh đầu người ngay tại trên tay ngươi, tha cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, nhanh mồm nhanh miệng, ngươi cũng không thể nào giải thích, ngươi là giết chết Trần Sương Linh hung thủ, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, chứng cớ rành rành, ta muốn nhìn lấy ngươi cùng huyết tộc ở giữa, không chết không thôi kéo bức đại chiến, ha ha ha. Nói chuyện, Đỗ lão quỷ lại thông qua một chiếc điện thoại hạ giọng, trầm giọng nói, Phi Ưng, mang lên huynh đệ ngươi, cho ta đem rời đi Vưu Gia Trang Vương Siêu đám người kia. Toàn bộ giết chết, một người sống cũng không cho lưu lại. Minh bạch, đầu bên kia điện thoại truyền tới một chém đinh chặt sắt trầm thấp giọng nam. Vương Siêu phụ trách dẫn người đi giết Trần Sương Linh. Đỗ lão quỷ lo lắng Vương Siêu sẽ đem Trần Sương Linh chân thực nguyên nhân cái chết sự tình để lộ ra đi, cho nên hắn nhất định phải đem Vương Siêu giết chết diệt khẩu. Mà Phi Ưng thì căn bản không biết Vương Siêu tối nay tiến về Vưu Gia Trang mục đích. Vương Siêu cùng Phi Ưng, hai người này là tử đối đầu, đã có thể chấp hành Đỗ lão quỷ tuyên bố nhiệm vụ, lại có thể giết chết Vương Siêu, lấy báo thù riêng, đây đối với Phi Ưng tới nói, nhất cử lưỡng tiện sự tình, hắn không có lý do gì không liều mạng đi làm. Cho đến lúc này, Đỗ lão quỷ mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Hơi có vẻ rã rời ngồi trên ghế, ổn định tâm thần về sau, hưng phấn lẩm bẩm nói, đây là ngày tháng tốt bắt đầu, làm gì cũng phải chúc mừng một chút sao? Vừa mới nói xong, Đỗ lão quỷ thân hình biến mất tại thư phòng trong không khí. Lần nữa hiện thân lúc, thì xuất hiện tại một cái trong khuê phòng, mà lại là tiến vào ấm chăn ấm bên trong. Hai tay từ phía sau ôm lấy nữ hài tinh tế như Liễu Phong yêu. Chính trong giấc mộng nữ hài, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, vừa muốn há miệng kêu to lúc, miệng lại bị Đỗ lão quỷ che. Là ta, ngươi ra, Đỗ lão quỷ cười hắc hắc, buông ra che tại nữ hài trên miệng bàn tay, một đường trượt, rơi vào nữ hài trước ngực, ầm ầm sóng dậy rung động lòng người phong cảnh phía trên. Tay kia thì nhanh chóng lấy ra Pinocchio cái mũi, tại nữ hài thẳng, vảnh lên mỹ diệu trên mông, hoặc nhẹ hoặc nặng mài cọ lấy, rất nhanh. Nữ hài phát ra một tiếng nương theo lấy thống khổ cùng khoái lạc than nhẹ. Toàn bộ khuê phòng trong chốc lát tràn ngập lên vạch tâm thần người tiếng va chạm cùng ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh. Cùng giường bị chấn động lúc két âm thanh, các loại tiếng vang bên tai không dứt, liên tiếp nối thành một mảnh, quanh quẩn tại trong khuê phòng, mỗi một tấc không khí tựa hồ cũng tại thời khắc này biến thành làm cho người sắc thụ hồn cùng phấn hồng sắc. Trong ngực nữ hài, giống một đầu yếu đuối không xương xà mỹ nữ giống như quấn quanh ở Diệp Thiên trên thân, thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cái cổ. Trong mũi ngọc phát ra trận trận tiếng hít thở nặng nề. Thiên ti vạn lũ giống như tử la lan mùi thơm chui vào Diệp Thiên lỗ mũi, làm cho Diệp Thiên muốn ngừng mà không được. Nơi nào đó khí thế như hồng, hận không thể hiện tại liền đem trong ngực nữ hài đạp đổ. Nhưng Diệp Thiên cuối cùng vẫn là ngăn chặn thể nội dã thú gào thét, chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại, tùy ý nữ hài hướng hắn tiến công. Hắn thì từ đầu tới cuối duy trì thờ ơ lập trường. Mấy phút đồng hồ sau, nữ hài thở hồng hộc buông ra miệng hắn, môi, nhưng hai tay vẫn như cũ vạch tại Diệp Thiên trên cổ. Mà lại so trước đó vạch đến còn gấp, tựa hồ sợ hơi buông lỏng một chút tay, Diệp Thiên liền sẽ theo bên người nàng bay đi giống như. Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, trước lúc này, chính mình cũng không có cùng cô gái này từng có trên thân thể tiếp xúc. Lấy Diệp Thiên tu vi, phàm là cùng hắn từng có thân thể tiếp xúc nữ nhân, hắn đều có thể một mực chính mình ở. Tại rất dài một đoạn trong một thời gian ngắn, sẽ không quên, nhưng trong ngực cô gái này, mang cho hắn lại là một loại cảm giác xa lạ. Vưu gia trên làng hư không, trăng sao hoàn toàn không có, cảnh ban đêm ảm đạm không ánh sáng. Hai người tuy nhiên gần trong gang tấc, nhưng cảnh vật chung quanh lại đen nhánh đến đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Thiên cảm giác được trong ngực nữ hài đối với mình cũng không có ác ý, cho nên hắn cũng lười khởi động thiên nhãn thông quan sát đối phương. theo vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, Diệp Thiên cũng phán đoán đến ra, cô gái này dáng người rất không tệ, trước lồi sau vảnh lên, mê tâm thần người, khuôn mặt cũng sẽ không rất kém cỏi. Chúng ta quen biết sao? Diệp Thiên duỗi ra hai cái ngón tay, bốc lên nữ hài nhọn cằm, tiến đến trước mặt đối phương, có nhiều thâm ý hỏi một câu, đón đến, lời nói xoay chuyển, lại nói khẽ, một cái nữ hài tử chủ động nhào vào nam nhân trong ngực, là phải bị thua thiệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.